Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 55, giòn thịt bò vị. Nghiêu bộ lạc tới, từ bờ sông tới, nghiêu đồ đằng bị những cái kia hắn xưng là dã nhân nhưng trên thực tế đã là nghiêu bộ lạc người từ bờ sông nhắc đến, vừa tiến vào hỏa bộ lạc liền bắt đầu dày vò khốn khổ. Những này dã nhân thật sự là đồ đần. Bọn hắn đem ta từ trong sông móc ra thời điểm, thế mà có thể có mấy người rớt xuống trong kẽ nứt băng tuyết bị nước sông cuốn đi. Bọn hắn làm sao không ngốc chết? Hỏa đồ đằng, người gặp qua sẽ không nói tiếng người bộ lạc người sao? Ô ô ô, nói gì vậy? Hỏa lạc ngôn ngữ cũng là ô ô ô, đệ ngũ huyền băng lãnh đành gãy hắn lao thao. Như lão thái thái vải quấn chân đồng dạng dài dòng lời nói. Ếch, ta không phải nói hỏa bộ lạc, ta chính là nói những cái kia sẽ không nói tiếng người người. Ngạch, ta nói là, những cái kia sẽ không nói tiếng người đều không phải người. Ngạch, ta là, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không muốn giải thích tương đối tốt, bởi vì ngươi ý tứ chúng ta đều hiểu. Lang đồ đằng mở miệng vì hắn giải vây. Đúng vậy, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, bởi vì các ngươi sẽ không giống như bọn họ xuẩn. Nghiêu đồ đằng đương nhiên nói. Đệ ngũ tại đồ đằng bên trong nhìn về phía nghiêu đồ đằng. Hắn muốn xác định cái này thấp bé bị tiểu vương bát cắn gia hỏa không phải tại châm chọc hắn cùng lang đồ đằng. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ lựa chọn ngậm miệng, hoặc là nhìn một chút hỏa bộ lạc đồ đằng trong lửa linh khí. Ngươi nghĩ giống như bọn họ sao? Lang đồ đằng khó chịu nói. Nghiêu đồ đằng tại đồ đằng trong đá quay đầu nhìn về phía hỏa bộ lạc đồ đằng lửa. Nhìn thấy phiêu phù ở bên trong bốn kiện linh khí. Gió đồ đằng, nghiêu đồ đằng kinh ngạc nói. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn về phía đồ đằng lửa. Ở trong đó có nhật đồ đằng, nguyệt đồ đằng, hổ đồ đằng, chảo đồ đằng, chính là không có gió đồ đằng, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nghiêu đồ đằng kêu, có thể là cái kia mới mở miệng liền phát ra bén nhọn tiếng kêu chảo đồ đằng. Chảo đồ đằng hình thái, tại hắn dùng đồ đằng lửa thiêu đốt thời điểm, đã từng biểu hiện ra ngoài, kia là một cái rực long bộ dáng. Hắn đồ đằng lực lượng liền là gió. Hắn bây giờ gọi chảo đồ đằng, mà lại hắn ngay cả ô ô ô cũng sẽ không nói. Đệ ngũ huyền mở miệng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn vẫn cho là mình là một con chim, sẽ chỉ cạc cạc cạc tiếng kêu. Nghiêu đồ đằng vừa dứt tiếng dưới, chảo đồ đằng liền cạc cạc cạc kêu lên. Ngươi nhìn, thật là cái này xỏa điều. Hắn còn sống à, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Bất quá ta nhớ kỹ hắn là minh đồ đằng. Làm sao trở thành linh đồ đằng, còn trở thành linh khí. Hắn nhìn về phía đệ ngũ huyền, hy vọng đạt được đáp án. Nhưng đệ ngũ huyền nào biết được, minh đồ đằng còn có thể biến thành linh đồ đằng sao? Lang đồ đằng ngược lại là rất hiếu kỳ vấn đề này. Đương nhiên. Tháng năm dài đằng đẵng có thể tẩy địch hết thảy. Không phải tất cả đồ đằng cũng giống như nghiêu đồ đằng như thế nhịn đói. Chịu rét, nhịn sống, ha ha ha, ai bảo ta có bốn cái dạ dày đâu. Nghiêu đồ đằng tự hào nói, vì cái gì ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi lời nói không nhiều như vậy. Đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng hỏi, nghiêu đồ đằng cùng ngươi nói nhiều. Là bởi vì cùng ngươi thân cận, ngươi muốn chân quý, ai nha, đau đau đau, cái này con rùa làm sao còn cắn người đâu, ai nha, ngươi còn cắn, bọn dã nhân, cứu ta a! Nghiêu đồ đằng phát ra từng tiếng kêu rên, nhưng ở hỏa bộ lạc bên trong, còn dung không được những cái kia dã nhân dương oai, tại tiểu vương bát động khẩu một nháy mắt. Lục đại thủ lĩnh cùng 500 người thủ lĩnh gần như đồng thời rút ra bên hông thạch đao. Bày ra tiến công tư thế. Nhát gan hèn yếu Ngưu Bộ Lạc chiến sĩ chỉ là đi về phía trước một bước. Liền một bước, sau đó liền cùng nhau đình chỉ bước chân. Nếu như ngươi lại cùng ta lằng nhằng, lao thao, không dứt, ta liền để bá hạ ăn ngươi. Minh bạch chưa? Đệ Ngũ Huyền lạnh lùng mở miệng nói ra. Gia hỏa này kể từ khi biết Đệ Ngũ Huyền cùng Lang Đồ Đằng là linh đồ đằng cảnh giới sau liền phách lối vô cùng. Lúc trước hắn trong nước, chung quanh có Ngưu Bộ Lạc chiến sĩ bảo hộ, Đệ Ngũ Huyền không hiếu động tay, lần này lại sẽ không nuông chiều hắn. Ngươi không phải nói sẽ không đem ta làm thành linh khí sao? Ngươi dùng Hỏa Bộ Lạc vinh dự cam đoan? Ngưu Đồ Đằng kích động mà hỏi. Ta không nói đem ngươi làm thành linh khí, ta nói để bá hạ ăn ngươi. Phải biết, ngươi cắn giòn, thịt bò vị, bá hạ cực kỳ thích ăn. Đệ Ngũ Huyền khóe miệng dắt tiếu dung nói. Bá hạ xác thực cực kỳ thích ăn Ngưu Đồ Đằng. Lần thứ nhất gặp nhau liền không thể khống chế ăn hắn 2/3. Mà cái này ngu ngốc đến bây giờ cũng không biết. Thế mà còn dám cùng Đệ Ngũ Huyền phách lối. Ta nghe ngươi, một nháy mắt, không hề do dự, Ngưu Đồ Đằng dâng lên đầu gối của mình. Hắn phục, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi như thế. Phong mang cái gì tới? Lang Đồ Đằng ngăn cách Đồ Đằng Lửa nói. Phong mang tất lộ, Đệ Ngũ Huyền giúp nàng nói. Đúng, phong mang tất lộ, vì cái gì? Lang Đồ Đằng mở miệng hỏi. Kể từ khi biết Đệ Ngũ Huyền thích là mỗi sự kiện đều tìm một nguyên nhân về sau, nàng liền bắt đầu thích thăm dò Đệ Ngũ Huyền làm việc nguyên nhân. Bởi vì hắn so với chúng ta đều mạnh, lần thứ nhất liền ép không được, về sau liền vĩnh viễn cũng ép không được. Đệ Ngũ Huyền nói, a, ta còn tưởng rằng mới vừa rồi là bá hạ không khống chế lại, lại muốn ăn hắn đâu. Lang Đồ Đằng thuận miệng nói. Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng trong lửa có chút đỏ mặt. Tiểu Vương Bát thì cẩn thận đánh giá Đệ Ngũ Huyền một chút. Một người một rùa đều có chút có tật giật mình bộ dáng. Không nói những thứ này, chuẩn bị ta tấn cấp công việc đi. Đệ Ngũ Huyền nói tránh đi. Lần này đem Ngưu Đồ Đằng gọi tới, liền là để hắn chỉ đạo một chút tấn cấp quá trình. Rốt cuộc hắn có kinh nghiệm, mà Đệ Ngũ Huyền cùng Lang Đồ Đằng đối với cái này biết rất ít. Ông, Đồ Đằng Lửa đột nhiên chấn động, Lạc Nhật Cung cùng Thị Huyết Thương bị Đồ Đằng hỏa đạn bắn ra, rơi vào tế đàn bên trên. Tiểu Vương Bát chạy tới, điêu lên Lạc Nhật Cung đặt ở bên trái trong trụ đá lỗ khảm bên trong. Lại quay người điêu lên Thị Huyết Thương đặt ở phía bên phải lỗ khảm bên trong. Ngươi làm sao lại tuyển hai cái? Vẫn là đều là linh đồ đằng cấp bậc. Ngưu Đồ Đằng mở miệng hỏi. Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát dừng lại, nhìn qua Ngưu Đồ Đằng nói. Linh đồ đằng làm tấn cấp hỏa chủng, có vấn đề sao? Ngạch, không biết. Dù sao ta dùng phổ thông hỏa chủng tấn cấp. Không nói cái này, ngươi làm sao sao liền dùng hai cái đồ đằng? Giải thích không rõ vì cái gì không được. Hắn lại lặp lại trước đó vấn đề. Có vấn đề gì sao? Đệ Ngũ Huyền hỏi lại. Ngạch, không biết. Ta dù sao là dùng 4 cái. Ngươi muốn tìm tới mình am hiểu. Tỉ như ta. Giòn, thịt bò vị. Đệ Ngũ Huyền lạnh lùng nói. Ngạch, ta cảm thấy hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngưu Đồ Đằng ngoan ngoãn ngậm miệng. Lang Đồ Đằng tại một bên xem náo nhiệt đồng dạng phát ra tiếng cười. Đệ Ngũ Huyền tại Đồ Đằng bên trong cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là thật không biết, cái này gia hỏa này đến tột cùng là choáng váng vẫn là điên rồi. Hoặc là ở trên cái hàn băng kỳ trước đó cứ như vậy. Bằng không nhát như chuột, bằng không lao thao không dứt, liền không có nghiêm chỉnh thời điểm. Không tiếp tục để ý Ngưu Đồ Đằng, Đệ Ngũ Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Đây là hắn vì chính mình dựng tấn cấp chi địa. Thái cực sinh lưỡng nghi, một âm một dương, hắn thấy là đã là rất hoàn mỹ. Chỉ là không biết, cuối cùng sẽ xảy ra thành năng lực gì.